Chương 76, đoạt mua. Lư Duyệt, mau ra đây, hôm nay sư tỷ mang ngươi ra ngoài mua đồ, mặc kệ mua cái gì, đều là ta trả tiền được không bởi vì nhà mình sư phụ một cái cược. Lư Duyệt thay thế mình làm lão tăng quét rác dòng dã một tháng, Hạ Du không nói ra được cái nấy, không phải sao, vừa nghe đến nàng trở về, liền mang tới gõ cửa. Chuẩn bị suất huyết nhiều, để Lư Duyệt tìm xem cân bằng. Lư Duyệt lệnh qua trên giường mình, dùng linh lực cân nhắc. Hút mở, không đi ra, ta đều mắc cỡ chết người, còn đi ra ngoài, tìm cười đi ai dám chê cười người sư tỷ ta đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Liền ngươi khi dễ ta, ngươi vẫn là trước tiên đem chính ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, lại nói chuyện với ta. Hạ Du nghẹn lại, hảo sư muội, đây là sư phụ ta làm được chuyện, ngươi cũng không nên trách ta a. Thì trách ngươi, thì trách ngươi, ai bảo ngươi là sư bá đồ đệ. Lư Duyệt dù không nói đạo lý, nhưng cũng là thật bị ngày hôm qua chịu một dọa cho sợ. Tốt tốt tốt, trách ta được rồi. Hạ Du đầu hàng, ngươi muốn cái gì, đều đáp ứng ngươi, lần này ta được trúc cơ sơ kỳ hạng 10, thường phải là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, ta đem nó cho ngươi được rồi. Lư Duyệt mật người, ngươi là thực sự nghĩ đền bù ta đu nở dê, sư phụ cu nở dê thật sự là hại chết người, ngày đó ta nghe nói, ngươi cùng sở ra kỳ quét rác đều bị người vây xem. Có phải thật vậy hay không nha? Nguyên lai là nàng thích sĩ diện nha. Ừm, Lư Duyệt khẽ dạ, ta còn tốt, dù sao bởi vì này nhiều một đầu ngón tay, từ nhỏ bị người vây xem đã quen. Sở sư huynh ngày đó khách khí rồi, nếu không phải ta ở phía trước hơi ngăn lại, khẳng định được tại chùa bàn lòng cùng người đánh nhau. Hạ Du vô ngực một cái, nguy hiểm thật nha, nếu nàng bị sư phụ cầm đi cược, lần này tới, cũng không có thân sư tỷ sư huynh giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể một người bị. Ngươi xem, đây là ngũ giai sắt tích gia thú thêm thép mẫu luyện ra phòng ngự pháp khí, chờ ngươi trúc cơ liền có thể dùng. Hạ Du nhớ, tu ma sư thúc tiễn nàng áo choàng, tại thành đức hóa bị nàng làm hư. Phòng ngự pháp khí, sở ra kỳ về sau lại bồi thường nàng tốt hơn, cái này tiếp tế Lư Duyệt, trong nội tâm nàng tốt hơn chút. Bị như thế cái thật tâm mắt sư tỷ dỗ dành, Lư Duyệt kỳ thật cũng không vui vẻ, sư tỷ quá ngu ngốc cũng không tốt đâu. Này phải là ở bên ngoài, khẳng định bị người vừa lừa một cái chuẩn. Ta không muốn, sư tỷ, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, lần này về tông liền giúp ta đến núi Tây Bình, nhìn xem mẹ ta đi nàng không tới trúc cơ, trừ phi trưởng bối mang theo, bằng không ngay cả sơn môn cũng không thể ra, còn không có ngoại môn đệ tử tự do. Có thế tổ gia gia qua đời, vị kia tiền thúc, đến cùng có thể hay không đối nàng nương tốt, nàng nhưng không biết. Hơn nữa nương là phàm nhân. Tổ gia lưu lại nhiều đồ như vậy, khẳng định đều bị người kia chiếm đi, cái kia cũng xem như một bút không nhỏ tài phú, vạn nhất người ta lên ý xấu, có thế như thế nào tốt được, ta giúp ngươi đi xem mẹ ngươi. Hạ Du một lời đáp ứng, loại sự tình này, nàng trước kia cu nở dê cầu quá sư huynh, ngươi thật không muốn cũng không thể hối hận à, qua cái thôn này, tuyệt không cái tiệm này. Lư Duyệt trong mắt đi một vòng, ngươi đi xem mẹ ta, cũng không thể cái gì đều không mang. Các loại linh mễ linh mặt, còn có nhất nhị giai yêu thú thịt, kiếm một ít. Người nhà ta lu cờ na ho, nhỏ mọn như vậy qua. Hạ Du kéo nàng đứng lên, đi thôi láo ngốc trong nhà, đều nhanh dài nấm mốc, ta mang ngươi lại dạo chơi đi. Lư Duyệt thuận thế mà lên, cùng với nàng phía sau cái mông loạn đi dạo. Bàn Long Đại hội lôi đài thi đấu đã kết thúc, vì lẽ đó trong phường thị, nhưng so sánh đoạn thời gian trước nhiều người. Thật nhiều tán tu cũng đều chạy đến. Dãy cuối cùng một khoản tiền. Lư Duyệt bị Hạ Du lôi kéo trong đám người chen tới chen lui, lúc này ai cũng không quan ở, ngươi là đạo môn, vẫn là ma môn, mỗi xem mỗi. Ta mở khối linh thạch, lão bản, không tính ít. Lư Duyệt nghe được có chút quen thuộc thanh âm, nhìn sang, lại là cùng Đinh Kỳ Sơn đồng môn Minh Thạch, hắn lúc này, nhìn qua rõ ràng có chút sầu khổ dạng. Lão bản ngay tại do dự, vừa muốn mở miệng đáp ứng ngay miệng, Đinh Kỳ Sơn ở bên liền cười tăng thêm một câu, 10 khối linh thạch, Minh Thạch, đừng mài cơ. Lư Duyệt nhìn thấy Minh Thạch vai tựa như run một cái, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay cơ quan hộp gỗ, ta mở khối linh thạch ta liền cầm lấy. Bộ dạng này, rõ ràng là người ta không đáp ứng, hắn cũng không muốn rồi. 10 khối, ngươi không quan tâm ta muốn. Lão bản bận bịu cao hứng muốn thu tiền, Lư Duyệt tiện tay ném đi 11 khối linh thạch, 11 khối. Đã có thế tăng giá, tự nhiên là người trả giá cao được. Đinh Kỳ Sơn quay đầu, Lư Duyệt nhíu mày, nhìn xem hắn mỉm cười. Đinh Sư Minh, như thế nào không thể tăng giá sao tự nhiên, 10 năm, 20, 25, 30. Minh Thạch cùng Hạ Du ở bên mắt trợn tròn, đều không rõ, bọn họ như thế nào khiêng lên. 50. Một cái cười mị mị thanh âm, lại chen vào. Lư Duyệt nhìn lại, một thân đỏ chót pháp y y, lại là huyết bảo môn người. Tại hạ Lưu Lai Hỷ. Hai người các ngươi tranh, rất không ý tứ, thêm ca ca một cái, cu nở dê có vẻ các ngươi đạo môn không nội chiến. Lưu Lai Hỷ, không phải liền là ngươi trên lôi đài bị thua ta sao ngươi muốn 50 linh thạch cầm đi, ta còn không gì lạ. Thế nào, tiểu sư muội, ngươi cu nở dê tiện nghi ta Lư Duyệt híp híp mắt, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, 60 linh thạch. Ha ha ha, 70, 100. Lư Duyệt vừa phun ra 100 lượng cái chữ, Hạ Du ngay tại bên cạnh kéo nàng, thanh âm rất nhỏ, ngươi điên rồi, cơ quan này hộ gỗ xem xét liền chẳng ra sao cả, bên kia một năm lớn, 10 khối linh thạch đỉnh thiên, về phần tại này phân cao thấp sao sư tỷ của ngươi linh thạch, cũng không phải sông lớn nước trôi tới. Vì Lư Duyệt tốn chút linh thạch, nàng ngược lại là không quan trọng, có thế dạng này dùng tiền. Trở về sư phụ sẽ mang chết nàng. Ta sẽ tự bỏ ra. Ha ha, được a, đã tiểu sư muội như thế thích, ca ca ta liền tặng cho ngươi. Lưu Lai Hỉ một bức cười di đà dạng. Lư Duyệt lấy ra một đống linh thạch, ngồi xổm minh thạch lúc trước ngồi xổm địa phương. Lão bản cho ta cái thêm đầu đi một kiện bình thường nhất cơ quan hộp gỗ, có thể bán được 100 linh thạch. Lão bản thực sự thật cao hứng, chỉ vào cùng cơ quan hộp gỗ cùng một chỗ đồ vật, dứt khoát để chính nàng cầm. Lô sư muội cầm cái này ảnh lưu niệm thạch đi. Minh Thạch nhìn nàng không quyết định chắc chắn được, chỉ một khối ảnh lưu niệm thạch, liền cái này, sơ qua đắt một chút. Lư Duyệt cũng biết, bởi vì nàng sáu ngón, bây giờ nàng cũng coi là cái danh nhân, vui dạo dực cầm ảnh lưu niệm thạch, đa tạ này vị sư huynh. Ảnh lưu niệm thạch để Hạ Du sư tỷ cầm, vừa vặn đem nương bộ dáng bây giờ, cho nàng mang về. Ta gọi Minh Thạch. Hắn không thể hận đinh sư huynh đoạt hắn đồ vật. Ai bảo hắn chính là không linh thạch đâu. Minh Thạch sư huynh, ta cũng không phải thật muốn cướp người đồ vật, chính là không quen nhìn người nào đó. Người ta rõ ràng có thế ta mở khối linh thạch cầm xuống, hắn lệnh chứa lao sói với đuôi, ra 10 khối linh thạch. Đinh Kỳ Sơn trợn mắt, Lư Duyệt, ta điểm nào đắc tội ngươi? Lư Duyệt nghiêng một cái đầu, căn bản không để ý tới người, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Xem đem ngươi có thế. Nếu không phải là người quá nhiều, Hạ Du đều nghĩ giáo huấn nàng một trận, cần thiết hay không bởi vì cùng người ta hận rồi, kết quả dùng nhiều gấp 10 tiền. Hiện tại nàng biết, bình thường sư phụ vì cái gì thấy được nàng nhức đầu, dạng này vung tay quá chán dùng tiền, thật là làm cho bên cạnh sơ qua người thân cận chịu không được. Ta vui lòng, ngàn vàng khó mua ta cao hứng. Lư Duyệt mới mặc kệ nàng tốn thêm bao nhiêu tiền, nàng chỉ cảm thấy có thể để cho Đinh Kỳ Sơn ăn một lần tức, hoa lại nhiều. Nàng cũng vui vẻ. Xa xa nhìn đến đây tình hình cốc lệnh tắc, rốt cục xác định phỏng đoán, không khỏi dở khóc dở cười. Nàng rất xác định, Lư Duyệt lúc trước căn bản không biết Đinh Kỳ Sơn. Hơn nữa, Đinh Kỳ Sơn mỗi lần đi cùng với nàng lúc, Lư Duyệt thật giống như đặc biệt hận. Cười cái gì đâu, Tang Cửu Ly cùng Lạc Tịch Nhi đem muốn đồ vật mua đến tay, nhìn thấy cốc lệnh tắc cười đến đặc biệt tấm áp, không khỏi kỳ quái. Không cái gì tuy là nói như vậy. Tang Cửu Ly cùng Lạc Tịch Nhi vẫn là nghe được nàng trong tiếng nói, loại kia thoải mái không diễn tả được cảm giác. Theo dòng người, hai người xa xa nhìn thấy trước mặt Lư Duyệt, xem như minh bạch vì cái gì. Cái này tụ thủy hồ lô bao nhiêu linh thạch? Đinh Kỳ Sơn nhìn thấy một kiện chuyên môn dùng để thu thập linh lộ tụ thủy hồ lô, mang mang ngồi xuống, yêu thích không buông tay, loại này ít lưu ý linh khí, thế nhưng là rất ít gặp. Có thứ này, về sau thu thập linh lộ thời điểm. Liền không thể như vậy phế lực, chỉ cần đem này tụ thủy hồ lô phóng tới linh trị ở giữa, liền có thể thu thập phương viên ngàn mét sở hữu linh lộ, luyện đan sẽ bất việc không ít. 860 khối. 850 khối đi. Đinh Kỳ Sơn biết, kia nhiều 10 khối linh thạch, chính là người ta suy nghĩ nhiều kiếm. Lão bản đang muốn gật đầu, Lư Duyệt đã xông lên trước, 860 khối, ta muốn. Ngươi, Lư Duyệt, tới trước tới sau. Ngươi biết hay không? Đinh Kỳ Sơn phẫn nộ, 860 khối ta mua. 870 khối. Lư Duyệt tăng giá thêm được không chút do dự. 875. Đinh Kỳ Sơn cắn răng. Ta mở 108, lão bản bắt phát ra ai nhìn xem tiểu nha đầu cười xấu xa bộ dạng, Đinh Kỳ Sơn thật không rõ, Cốc Lệnh Tắc làm sao lại có như thế một cái không nói lý thân muội, hai người bọn họ cái không có chút nào đồng dạng. 885 900 Lư Duyệt QNZ thật thích cái này tụ thủy hồ lô, nếu như dùng nó thu thập linh lộ cất rượu, có lẽ linh tiểu phẩm chất sẽ còn trên một tầng. Ngươi lợi hại dựa vào bình thường nói ngọn, sư phụ tuy rằng thường sẽ thưởng hắn chút linh thạch, có thế dạng này, rõ ràng vượt qua không ít linh thạch đổ vật, Đinh Kỳ Sơn vẫn là sẽ không mua. Đầu hắn thứ cảm nhận được, bình thường hắn trêu cợt minh thạch có phẫn nộ không nói được cảm giác. Nhưng mà phía sau có căn không vung được cái đuôi, hắn cu nở dê không có cách, một đường đi dạo đi, hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn mua, lười nhác qua nở Lư Duyệt. Hắn còn chưa tin, hắn lại mua mấy thứ đồ, này nha đầu chết tiệt kia, còn có thể nhảy ra đoạn. Sự thật chứng minh, hắn yên tâm quá sớm được rồi ngươi cu nở dê chơi chán, chúng ta về nhà đi. Hạ Du thực tế cầm Lư Duyệt không có cách, nàng hình như liền nhận trên Đinh Kỳ Sơn. Cú nở dê mặc kệ người ta mua đồ vật, nàng có cần hay không được. Lại ở lại xuống dưới, Đinh Kỳ Sơn nhất định sẽ đem nàng ghi hận trên. Lư Duyệt nghiêng đầu, nghiêng một cái Đinh Kỳ Sơn, cho cái khiêu khích ánh mắt. Hứ đầu góc có bệnh, Lư Duyệt, món kia nam tử buộc tóc ngọc quan linh khí, ngươi là làm chuẩn bị cho chính ngươi dùng sao? Đinh Kỳ Sơn rốt cục chịu không được, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Bình thường, hắn đối nữ tu là nhất có kiên nhẫn. Thế nhưng là lần đầu gặp để Cốc Lệnh Tắc thương tâm Lư Duyệt, trong lòng liền nghĩ giáo huấn nàng. Lư Duyệt đem ngọc quan trên tay vứt ra một chút, sư tỷ, ngươi nói ta đem cái này tiễn sở sư huynh, hắn sẽ thích đi. Hạ Du trợn mắt một cái, ngươi là muốn đổi hắn vừa thuận lợi chữ linh đeo đi, ta chính là không tiện hắn đổ vật, tìm hắn muốn, hắn có thế không cho ta. Lư Duyệt đương nhiên dạng, lại lật ra Đinh Kỳ Sơn mắt khí không thôi sơn thủy phiến, ba một tiếng mở ra, cái này cho Phương sư huynh. Vừa vặn cùng hắn đổi món kia mê linh. Đinh Kỳ Sơn tức giận đến phun ra một ngụm trọc khí, đáng hận hắn còn bắt người ta không có cách, muốn trách mắng đều không được, Cốc Lệnh Tắc luôn luôn xa xa treo bọn họ đâu. Kể từ ngày đó tại Thu Thủy tiệm mì sau khi tách ra, Cốc Lệnh Tắc đối với hắn sơ viên thật nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn một đường lề mề thời gian dài như vậy, Cốc Lệnh Tắc mỗi lần tại hắn dừng lại thời điểm, nàng cu nở dê dừng lại. Xem Lư Duyệt phách lối dạng, hắn thực tế chịu không được, rốt cục không quan tâm Cốc Lệnh Tắc, quay người rời đi. Ha ha ha, thiếu nữ thanh thúy tiếng cười, tại sao lưng chuyển đến, đi theo Đinh Kỳ Sơn minh thạch, khỏe miệng cu nở dê tràn ra mỉm cười. Này Lư Duyệt hôm nay rõ ràng chính là lấy khí Đinh sư huynh làm vui. Ngươi cái bại gia nữ, ngươi liền đợi đến trở về, bị sư phụ ta mắng chửi đi. Hạ Du thực tế chịu không được nàng, sớm biết hôm nay vô luận như thế nào cu nở dê không mang nàng đi ra đi dạo. Đi theo Đinh Kỳ Sơn một đường cố tình nâng giá, nàng tối thiểu nhất tốn thêm 2.000 nở linh thạch, còn ở lại chỗ này cười ngây ngô, thật không biết có cái gì có thể vui mừng. Đừng đến lúc đó trở về, kịp phản ứng, lại tìm đến nàng phiền toái, kia nàng coi như thảm dô y. Cốc Lệnh Tắc một đường nhìn xem Lư Duyệt trêu cợt Đinh Kỳ Sơn, khỏe miệng từ đầu đến cuối cười mịn. Nàng có thể cảm giác Lư Duyệt là thực sự vui vẻ, thật giống như năm đó. Các nàng cùng nhau tại quốc sư phủ ngày nghỉ thời gian, một đường ăn lần kinh thành tiệm mì dạng. Lư Duyệt khắp khuôn mặt đờ ơ ý cười, dù là nhìn thấy sau đó tới Cốc Lệnh Tắc, cu nở dê không có lui xuống đi. Lô sư muội hình như rất có tiền luôn luôn đi theo đám bọn hắn Lạc Tịch Nhi, thật cảm thấy này Lư Duyệt có chút ốc, như vậy cùng Đinh Kỳ Sơn giật đổ, nàng căn bản không chỗ tốt. Lư Duyệt xem xét xung quanh trên tay chữ vật vòng tay, không có cách, sư phụ ta có tiền. Úc kia vì sao lần trước Chu Mỹ Giai bọn họ hồ đồ thời điểm, ngươi không thượng phẩm linh khí đâu? Lư Duyệt lạnh xuống mặt, ta vốn chính là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới hạ chàng. Lạc sư tỷ không nói, ta còn kém chút quên, Chu Mỹ Giai bà phen mở y bờ nở khiêu khích, Lạc sư tỷ đều biết đi ngày đó tại chùa Bàn Long nàng lại dẫn đầu trò cười ta, chẳng lẽ, thật coi ta khở Lạc Tịch Nhi như mày, đang muốn giải thích một chút thời điểm, Lư Duyệt đã chỉ vào trước mặt lôi đài. Hiện tại ta đã có thượng phẩm linh khí, còn xin Lạc sư tỷ chỉ giáo một chút. Bên cạnh Hạ Du vốn là muốn quên, kết quả nghe nàng lại tại chùa Bàn Long chịu nhục, trên mặt cũng không tốt đứng lên. Luyện khí tầng 5, nàng là luyện khí ta mở tầng trung giai, nếu như cự tuyệt khiêu chiến, ngay trước mặt Cốc Lệnh Tắc, thật là biết mắc cỡ chết người, Lạc Tịch Nhi trước mắt. Ha ha, ta cùng Cốc sư muội trên lôi đài chơi rất nhiều ngày, Lô sư muội không muốn cùng cốc sư muội chơi đùa sao? 2 tỷ muội trên thân kia đều không nhúc nhích, chính là trong mắt đồng thời hơi nhếch. Cốc lệnh tắc chờ lấy Lư Duyệt trả lời. Ta đánh không lại nàng, Lư Duyệt dứt khoát thừa nhận, thua ở Lạc sư tỷ trong tay không cái gì, nhưng nếu vận chuyển ở trong tay nàng, ta sẽ tức giận. Khó được hôm nay cao hứng, sao có thể tìm cho mình không thoải mái đâu. Tim năng đánh, cũng không phải là tìm không thoải mái. Lạc Tịch Nhi cũng là có hỏa khí, dám nói nàng đánh không lại Cốc lệnh tắc thật sự là thật quá mức. Tốt, vậy chúng ta liền đi chơi đùa chờ một chút. Dù sao cũng phải làm điểm tặng thưởng đi, lần trước là 1.000 linh thạch, lần này chúng ta cược lớn một chút, 5.000 như thế nào? Lư Duyệt ở trong lòng tính toán, cứ như vậy, nàng hôm nay thâm hụt, liền có thể đền bù. Chưa xong còn tiếp.